Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt xanh như biển cả, như xoáy sâu vào tận linh hồn Diệp Hàm Huyên. Alan, là anh. Cô có chút bất ngờ nói. Alan hoàn toàn không có ý định che giấu thân phận của mình, tiện tay kéo luôn bộ tóc giả xuống, mái tóc vàng như vị thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp, thoáng chốc tỏa sáng cả căn phòng. Dù đã biết trước, người này không phải thầy của mình, nhưng Diệp Hàm Huyên vẫn thật bất ngờ, người này lại là Alan. Alan, chẳng trách. Cô đã sớm nghĩ tới việc Vũ Minh Hạo là người của Ly Mộ, lúc này được chứng thực vẫn choáng kinh. Rốt cuộc, Ly Mộ có thâm thù đại hận gì với Tần gia, tại sao lại cắn mãi không tha cho bọn họ? Đây là kế hoạch đã được tính từ rất lâu, bắt đầu từ 25 năm trước khi cô sinh ra, thậm chí sớm hơn nữa. Alan nhún vai, vứt chiếc mặt lạ ra người nhăn nheo xuống đất nói, mỹ nhân à, có thể hạ súng của cô xuống được không? Chúng ta từ từ nói chuyện, từ từ thương lượng. Giơ tay lên, lập tức. Diệp Hàm Huyên trong mắt khẽ biến đổi, chỉ trong vài giây, bộ mặt giàn nua đã thay thế bằng khuôn mặt khác, hoàn toàn vô khuyết, đẹp tới mức khiến người ta ngưng thở. Alan rầu rĩ giơ tay lên cao, mỹ nhân à, một mạng người đáng giá ngàn vàng. Cô tuyệt đối đừng manh động. Diệp Hàm Huyên không kiên nhẫn nói. Bớt câu giờ, xuống giường, dẫn tôi đi gặp thầy. Mỹ nhân à, xuống giường thì tôi có thể, cơ mà dẫn cô đi gặp thầy của mình thì tôi đành chịu. Tôi sao biết được chỗ giam của ông ta chứ? Cô có giết tôi đi chăng nữa thì... Lời y còn chưa dứt thì một viên đạn xé gió bay về hướng y, nhanh tới nỗi y còn chưa kịp chớp mắt thì viên đạn đã ghim thẳng vào bức tường đằng sau, vài sợi tóc lững lờ rơi xuống giường. Cô! Alan lắp bắp nói, cảm giác lạnh lẽo từ viên đạn sượt qua thật đáng sợ. Y không tự chủ được, đưa tay lên sờ tai của mình, cũng may chưa đứt. Cho anh 3 giây, đừng nói là anh không có giá trị gì trong Ly Mộ, phải không nhỉ, ngài Cry? Từ đầu tới cuối, Alan đều thản nhiên. Lúc này đây, Diệp Hàm Huyên tinh ý, phát hiện ra trong mắt y rất nhanh, xẹt qua một tia hoảng loạn, cô lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Việc đã đến nước này, Alan ngồi thẳng lưng, không cần thiết giả bệnh nữa, mà kéo hết đống dịch truyền nước, dụng cụ băng bó lại, ném vào một góc giường. Y chậm rãi bước xuống giường, bất đắc dĩ nói, Tần tiểu thư cũng thật đáng sợ nha, cô chưa từng nghe qua, phụ nữ càng thông minh thì càng khó có được hạnh phúc sao? Diệp Hàm Huyên chỉ cười lạnh không đáp, khẩu súng trong tay chưa lúc nào buông lỏng. Đối phó với một đối thủ thế này, chỉ cần một giây lơ là sẽ đổi lại một kiếp bất phục. Thầy tôi ở đâu? Được rồi, tôi dẫn cô đi. Ai bảo tính mạng này đang ở trong tay cô chứ? Alan vừa nói, vừa bước tới bức tường phía bên trái, sờ sờ một lúc rồi ấn mạnh. Một mật đạo ngầm trong mặt đất chậm rãi mở ra. Đừng chạy nhanh thế nào, ngài Cry. Thật kém sang mà. Tôi không tin cánh cửa của ngài nhanh hơn viên đạn trong tay tôi đâu. Diệp Hàm Huyên từ lúc nào đã theo sát ý, khẩu súng không chút lưu tình dí sát vào y. Tần tiểu thư mới là người kém sang đó. Nam nữ không nên đứng quá cạnh nhau thế này chứ. Alan đột nhiên quay người, ngón trỏ đặt trên cánh môi mỏng, ám muội nói. Chỉ là Diệp Hàm Huyên không chút lưu tình, đá thẳng vào lưng một cước, rồi nhanh chóng bước vào mật đạo. Không được tốn thời gian dây dưa với tên này, ai biết được cha sát thủ mặt lạnh ngoài kia sẽ vào lúc nào chứ. Alan nhanh chóng định hình thân thể nên mới không ngã chúi xuống đất một cách khó coi. Cô gái này luôn làm những hành động bất ngờ không báo trước, thật khiến y mở mang tầm mắt. Y thắc mắc, thông thường đá vào mông sẽ thuận tiện hơn, nhất là phụ nữ các cô, độ dài của chân có hạn, tại sao phải cố đá vào lưng tôi? Diệp Hàm Huyên nghe y thắc mắc, lúc này mới để ý, lại bất giác nhớ tới cái mông mềm mại của ai kia đá vào rất êm chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn, không tự chủ được mà đỏ bừng. Không được nghĩ bậy. Im miệng, ở đây tôi là chủ hay anh là chủ, mau dẫn đường. Alan vốn muốn tìm cơ hội lật kèo, chỉ là cô gái nhỏ bé trước mặt y thật không dễ chơi chút nào. Dù đôi mắt tưởng chừng lơ đãng, nhưng kỳ thực vẫn dính chặt trên người y. Vị mỹ nhân này, tôi không muốn chết đi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net